Chương 1433, giả quận chúa 43. Tuy rằng Diệp song song cho hai cái phương án, nhưng là không có huyết sâm cùng tê giác, cuối cùng có thể lựa chọn cũng chỉ có thứ hai phương án, dù sao thống khổ không đau khổ, tại tính mạng trước mặt cũng không coi vào đâu. Diệp song song lại mở một bộ phương thuốc, nhượng đại thái giám đi bắt. Diệp song song vừa biết vị này đại thái giám tính danh, Liêu An, nhân xương An Công Công. Huyết sâm cùng tê giác tạm thời trông cậy vào không hơn, hoàng thượng độc lại là nhất định phải mau chóng rút ra. Diệp song song tự mình nhìn nấu dược cho hoàng thượng uy đi xuống sau, liền bắt đầu tiến hành châm cứu tiêu độc. Vì để tránh cho hoàng thượng tại tiêu độc thời điểm sẽ dây rủa, Diệp song song cố ý kêu vài cái khí lực đại thái giám, làm cho bọn họ phụ trách khống chế được hoàng thượng tay chân. Này đó thái giám ngay từ đầu còn không dám động thủ, dù sao đây chính là mạo phạm long thể, không cẩn thận đầu liền không có. Vẫn là hoàng hậu mở miệng nói đặc xá bọn họ vô tội, này đó thái giám mới dám động thủ, chỉ là vẫn là bó tay bó chân, hoàn toàn buông không ra, cũng không dám dùng lực. Diệp song song nhìn mấy cái thái giám chảo hoàng thượng tay chân cái kia hư nắm bộ dáng, mày nhăn lại, mấy người các ngươi dùng điểm lực. Cái dạng này có thể bắt ở ai đợi một hồi ta cho hoàng thượng làm châm. Một khi các ngươi không bắt lấy nhượng hoàng thượng tránh thoát nhận không một lần tội, kia các ngươi mới là thực sự có tội. Đến thời điểm bị đánh bao nhiêu hẹo nhưng liền không nhất định bị Diệp song song như thế vừa nói. Mấy cái này thái giám sắc mặt đều là một bạch, thủ hạ theo bản năng. Phải nắm chặt chút. Diệp song song xem bọn hắn nắm chặt hoàng thượng, lúc này mới bắt đầu cho hoàng thượng làm châm. Lúc này đây làm châm cùng lần trước khác biệt. Phổ thông làm châm mặc dù có cảm giác, nhưng là cũng sẽ không cảm thấy quá mức khó chịu. Nhưng mà lần này Diệp song song châm một chút đi, hoàng thượng liền bị kích thích tỉnh lại, tại Diệp song song nghiệp châm thời điểm càng là bắt đầu dãy rủa. Kia mấy cái thái giám lúc trước nghe Diệp song song lời nói, giờ phút này cũng không dám chậm trễ nắm chặt hoàng thượng, không để hắn ảnh hưởng đến Diệp song song làm châm. Mấy cái này thái giám động tác nhượng hoàng thượng khó hiểu cho nên đồng thời cũng có chút chọc giận. Mở miệng liền muốn quát lớn mấy người, Diệp song song sợ hoàng thượng đột nhiên mở miệng quát lớn lại dọa đến mấy cái này thái giám buông lòng tay. Cho nên tại hoàng thượng mở miệng quát lớn lúc trước, Diệp song song liền dành trước mở miệng trấn an nói, bệ hạ, thần nữ đang vì ngài tiêu độc, quá trình này sẽ có chút thống khổ, kính xin bệ hạ tận lực nhẫn lại. Này đó thái giám cũng là vì để tránh cho bệ hạ dây rùa ảnh hưởng đến thần nữ làm châm, thần nữ mới có thể thỉnh bọn họ hỗ trợ khống chế được bệ hạ tay chân. Kính xin bệ hạ không nên trách tội. Hoàng thượng tuy rằng dãy rủa, nhưng mà ý thức vẫn là rất rõ ràng. Hắn tại nghe rõ ràng Diệp song song lời nói sau, trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu giảm, người cũng không dãy rủa nữa, thế nhưng dựa vào ý chí lực nhìn xuống. Chỉ là quá trình này đích sắc không phải hảo ngao, hoàng thượng chỉ cảm thấy tứ chi bách hải đều truyền đến xé rách nóng bỏng giống nhau thống khổ. Thống khổ này đổi tầng tăng dần, nhượng hoàng thượng cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Rất nhanh liền ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng thượng bắt đầu còn có thể không nhìn thống khổ nhẫn lại, nhưng mà dần dần nhịn không được bắt đầu phát ra trầm thấp tê kêu lên đau đớn tiếng hô, tay chân cũng bởi vì thống khổ mà lại bắt đầu dãy rủa. Lúc này đây làm châm, Diệp song song kỳ thật chỉ dùng một khắc tả hữu, được hoàng đế lại cảm giác mình vượt qua không biết bao nhiêu canh giờ. Chờ Diệp song song làm châm chấm dứt, hoàng thượng toàn thân đều tốt như là giặt ướt giống nhau, mồ hôi đem tẩm y đều ướt sũng. Toàn thân vô lực nằm ngã xuống giường. Tuy rằng lúc trước thi triển thời điểm rất thống khổ, nhưng mà giờ phút này mồ hôi đầy người nằm ngã xuống giường, hoàng thượng lại rõ ràng cảm thấy trên thân thể đã lâu một tia thoải mái. Diệp song song đã muốn làm châm một lần, hoàng thượng có ít nhất một canh giờ sẽ không lại mê man, có chút lời hoàng hậu cùng Liêu An hẳn là muốn cùng hoàng thượng nói, cho nên Diệp song song thập phần thức thời dĩ hoàn muốn nghiên cứu phương thuốc chỉ có cáo lui. Đương nhiên Diệp song song cũng không có đi xa, liền tại bên cạnh trong điện mặt, nơi này đã muốn bị trước tiên chuẩn bị xong rất nhiều sách thuốc, đều là Liêu An cho an bài. Cái này Liêu An không hổ là hoàng đế tâm phúc, làm việc chính là chu toàn mọi mặt, hắn chuẩn bị cho Diệp song song thay vì nói là sách thuốc, không bằng nói là tiền triều thêm triều đại các loại độc dược bách khoa toàn thư. Đây chính là Diệp song song vội vàng cần, thái hậu một cái hậu cung nữ tử, lại là ám toán hoàng thượng. Dùng nhất định là hậu cung tranh đấu thường dùng đến âm độc bí mật dược. Muốn nói này chút hại người bí mật dược, vẫn là tiền triều truyền lưu nhiều nhất, tiền triều khai quốc hoàng đế là cái không thua gì triều đại thái tổ nhân vật, đáng tiếc con cháu bất hiếu, từ đời thứ hai hoàng đế bắt đầu liền trầm mê trường sinh. Nghe nói tiền triều hoàng đế có cái không bình thường yêu thích, cho rằng có nữ nhân càng nhiều thọ mệnh càng dài, hơn nữa lấy một đêm ngự nữ số lượng hơn ít vì vinh, bọn họ tin tưởng vững chắc như vậy có thể hái âm bổ dương. Nghe nói trong đó vị thứ nhất hoàng đế có thể đem ngự 10 nữ, là sở hữu hậu đại hoàng đế thần tượng, như thế hoang đường ý tưởng, có thể nghĩ tiền triều hoàng đế chết sẽ có nhiều sớm. Tiền triều lợi hại nhất thời điểm, 10 năm thời gian tổng cộng đổi 12 nhậm hoàng đế, mà trong này, 5 cái hoàng đế 3 thái hậu còn có 1 cái hoàng hậu, đều bị xác định là chết tại bí mật dược ám toán dưới. Như thế hỗn loạn hoang đường triều đại chỉ tồn tại 120 năm, sau liền bị triều đại thái tổ cho đẩy ngã, mà triều đại thái tổ lật đổ tiền triều sau, liền đem tiền triều hậu cung các loại âm độc bí mật dược tiêu hủy không còn. Bất quá này đó bí mật dược phương thuốc vẫn bị quyển sao thành sách, để vào hoàng thất tàng thư chỗ phong giữ lại, không chuẩn người ngoài nhìn xem. Nhưng mà giờ phút này vì hoàng thượng an ủi, Liêu An vẫn là đem này đó phong tồn bí mật dược phương thuốc đều cầm tới, thân là hoàng đế tâm phúc, Liêu An tự nhiên là có thể đem này đó không chuẩn người khác mang đi gì đó mang ra ngoài. Diệp Song Song giờ phút này liền tại nhìn này đó bí mật dược phương thuốc, trong tâm lý nàng lúc trước cũng đã có hoài nghi. Hoàng thượng chúng độc hẳn là tiền triều bí mật dược. Độc giết hoàng đế không phải một chuyện nhỏ, liền xem như thái hậu cũng sẽ cẩn thận lại cẩn thận hơn, tuyệt không dám dễ dàng làm cho người ta biết được, mà muốn nói bí ẩn, không có bất kỳ nào độc dược có thể có tiền triều bí mật dược càng bí ẩn. Thái hậu thân là hậu cung chân chính trên ý nghĩa đệ nhất nhân, nàng phải biết tiền triều bí mật dược phương thuốc thật là quá dễ dàng, cái này so thu mua ngự ý ám toán hoàng thượng phiêu lưu cũng tiểu nhiều lắm. Mang ý nghĩ như vậy, trải qua cẩn thận tra tìm, vẫn ép buộc đến giờ lên đèn, Diệp Song Song rốt cuộc tìm được mình muốn câu trả lời. Tiền triều bí mật dược bệnh hồng nhan, loại này bí mật dược là tiền triều một vị sủng phi vọng tưởng leo lên hậu vị, cố ý nhượng người nhà tìm người nghiên cứu ra được ám toán hoàng hậu. Loại thuốc này đặc điểm chính là dùng sau ngay từ đầu người hội nét mặt tỏa sáng, nhưng mà tại qua sau một khoảng thời gian, liền sẽ nhượng uống thuốc độc người bởi vì một hồi tiểu bệnh mà bệnh không dậy nổi, chậm rãi không trị mà chết. Mà bệnh hồng nhan phát tác thời gian là căn cứ người thể chất tốt xấu đến xem, thể chế càng tốt người, phát tác thời gian càng vãn, bởi vì độc dược muốn đem thân thể của con người trước hao tổn không mới có thể phát độc. Hoàng thượng có thể đợi nửa năm thời gian mới phát tác, đã muốn chứng minh hoàng đế lúc trước thân thể tố chất là cực tốt. Kỳ thật triều đại hoàng đế thân thể tố chất cũng không tệ. Ít có thọ mệnh ngắn, vậy đại khái cùng bọn hắn không thế nào gần nữ sắc, nghỉ ngơi quy luật cũng không thích thức đêm yến ẩm có liên quan.